Ta thực sự siêu hung. Chương 420, chân tướng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, lại qua mấy ngày, trung niên tu sĩ mang theo tân điều tra kết quả trở về. Căn cứ mới nhất điều tra kết quả biểu hiện, không riêng gì phi điểu vương triều cảnh nội liên tiếp bạo phát ôn dịch hiện tượng. Quốc gia khác vương triều đồng dạng xuất hiện tình huống tương tự. Mặc dù trung niên tu sĩ đã mệnh lệnh phi điều đạo minh bốn phía điều tra ôn dịch đầu nguồn, Nại Hà đến bây giờ đều như cũ không có tiến triển. Cái này không thể nói phi điều đạo minh hành sự bất lực. Trên thực tế phàm là gia nhập phi điều đạo minh tông môn thành viên cũng đã tại đều tự phạm vi thế lực bên trong triển khai điều tra. Nhưng lần này ôn dịch liên quan đến quá mức rộng khắp. Nhất thời bán hội khẳng định là rất khó được đến xác thực điều tra kết quả. Thông chi phi điều đạo minh các nơi thành viên. Phàm là phát hiện ôn dịch lại lần nữa bạo phát tin tức. Ngay lập tức liền tiến hành báo cáo. Nhìn xong ngọc phù bên trong điều tra cho. Hạ Phàm trầm ngâm một lát sau liền làm ra quyết định. Từ A Siêu rời đi sau. Hạ Phàm cũng không có tiếp quản A Siêu phụ trách hệ thống tình báo. Cũng không có hỏi đến A Siêu hệ thống tình báo tạm thời như xử trí thế nào. Làm hắn ý thức được phi điểu vương triều bạo phát ôn dịch không bình thường sau. Như nghĩ xâm nhập hiểu bên trong tình huống. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là phi điểu đạo minh. Dùng phi điểu đạo minh hiện nay tại phi điểu vương triều thế lực khổng lồ. Tìm hiểu tình báo phương diện đương nhiên phải hơn xa A Siêu nắm giữ hệ thống tình báo. Dù sao hai người thể lượng đều không giống. Cái này tương đương tại tạp bài quân cùng quân chính quy khác nhau đồng dạng. Vâng, dám hỏi tôn thượng còn có gì phân phó. Trung niên tu sĩ lập tức liên tục không ngừng đáp ứng tiếng tới. Tạm thời không có. Hạ Phàm lắc lắc đầu nói. Như không đại sự, bần đạo liền trước làm cáo lui. Nói xong. Trung niên tu sĩ liền thần sắc cung kính cáo lui rời đi. Hạ Phàm có thể nhìn ra ôn dịch không bình thường. Trung niên tu sĩ tự nhiên không ngoại lệ. Ở trong mắt hắn xem ra. Đã chuyện này có thể dẫn tới Hạ Phàm cao độ coi trọng. Đủ để chứng minh chuyện này không phải chuyện đùa. Huống chi, trung niên tu sĩ tại Hạ Phàm trước mặt bản thân liền có chút chột dạ thấp thỏm. Một mặt là lẫn nhau tại tu vi cảnh giới không đúng chờ. Một phương diện khác thì là trước đó yêu ma sự tình. Lúc trước yêu ma vì cái gì hội vô duyên vô cớ xuất hiện tại Lâm Vũ Sơn Trang ngoài trăm dặm. Mặc dù không có rõ ràng chứng cứ có thể chứng minh cái này là xuất từ phi điểu đạo minh thủ bút. Có thể phàm là người có chút đầu óc đều rõ ràng. Phi điểu đạo minh hiểm nghi lớn nhất. Nói xác thực hơn là Vô Hoa Tông cùng với chính mình. Nếu không hảo chết không chết. Hạ Phàm cái này một bên vừa một chế phục yêu ma. Sau một khắc phi điểu đạo minh người liền xuất hiện. Trên đời có chuyện trùng hợp như vậy sao? Cái này không thể nghi ngờ càng giống là một cái tỉ mỉ bày kế kết quả. Cho nên Hạ Phàm xuất hiện tại động phủ thời điểm. Trung niên tu sĩ vô ý thức liền cho rằng đối phương là mà tính sổ sách. May mắn là Hạ Phàm cũng không phải là vì chuyện này thượng môn. Mà là bởi vì một cái ly kỳ hơn cổ quái sự tình. Ôn dịch, trung niên tu sĩ cũng không xa lạ gì ôn dịch. Vô luận là ở đâu cái vương triều cùng quốc gia ôn dịch đều là để người có tật giật mình tồn tại. Ôn dịch sinh ra có rất nhiều chủng nguyên nhân. Nhưng là có thể lan đến gần phạm vi lớn nghiêm trọng ôn dịch lại tương đương hiếm thấy. Dù sao thật bạo phát nghiêm trọng ôn dịch thời điểm, các nơi tông môn cũng không thể hoàn toàn ngồi yên không lý đến. Huống chi rất nhiều vương triều cùng quốc gia đều lãnh thổ đều tương đương bao la. Thêm nữa giao thông không tiện quan hệ, có lẽ ôn dịch không chờ lan tràn ra người cũng đã chết sạch. Từ đó đoạn tuyệt ôn dịch tiếp tục truyền bá con đường. Ngay từ đầu phi điểu vương triều bạo phát ôn dịch cũng không có dẫn tới đầy đủ coi trọng. Đơn giản là những này ôn dịch bạo phát quy mô cùng ảnh hưởng đều tương đối nhỏ. cũng không có sinh ra quá mức nghiêm trọng nguy hiểm liền mai danh ẩn tích. Cho đến một năm trước bắt đầu, ôn dịch quy mô mở rộng, lúc này mới dẫn phát phi điểu vương triều quan phương coi trọng. Đáng tiếc phi điểu vương triều quan phương lại chậm chạp đều không có tra ra ôn dịch đầu nguồn. Cứ việc có một ít nơi đó tông môn từng hướng phi điểu đạo minh báo cáo qua chuyện này. Nại hà phi điểu đạo minh hiển nhiên không có để ở trong lòng. Dù sao đoạn thời gian kia phi điểu đạo minh cũng làm cho yêu ma cho huyên náo sứt đầu mẻ chán. Làm sao có thời giờ công phu đi để ý tới những này. Dâu ria, sự tình, lúc này không giống ngày xưa. Làm coi trọng ôn dịch người biến thành hạ phàm sau đó. Phi điểu đạo minh cái này khổng lồ cơ khí lập tức liền vây quanh ôn dịch vận chuyển. Kết quả, không cha không biết, cha một cái giật mình. Phàm là người sáng suốt đều có thể nhìn ra cuộc ôn dịch này có gì đó quái lạ. Có thể tại không có cha ra chân tướng trước, hết thảy đều lộ ra khó bề phân biệt. Tôn thượng, có tin tức, trung niên tu sĩ rời đi nửa ngày không đến liền đi mà quay lại. Trước đây không lâu ở vào quan nam linh tâm lâu truyền đến tin tức. Quan nam một vùng mấy ngày gần đây bạo phát khả nghi ôn dịch. Quan nam sao? Ta biết rõ. Hạ phàm nghe vậy. Lúc này từ bồ đoàn đứng người lên trực tiếp thẳng hướng lấy ngoài động phủ đi tới. Tôn thượng đây là muốn đi thế nào chỗ? Trung niên tu sĩ vội vàng đuổi theo nói. Tự nhiên là quan nam. Muốn cùng một chỗ sao? Hạ phàm cũng không quay đầu lại nói. Tốt, trung niên tu sĩ do dự nửa giây liền gật đầu đáp ứng. Bỗng nhiên sau một khắc trước mặt nơi nào còn có hạ phàm bóng dáng. Cái này cũng quá gấp đi. Trung niên tu sĩ giật mình. Chợt liền cấp tốc hướng quan nam phương hướng tiến đến. Phi điểu vương triều phía nam. Quan nam liền ở vào nơi đây. Mà danh tự bắt nguồn từ nơi đó một tòa hùng quan. Trấn Sơn Quan. Nghe nói Trấn Sơn Quan đã tồn tại có trên vạn năm lịch sử. Thậm chí so phi điểu vương triều thống trị mảnh đất này thời gian đều muốn dài. Có thể Trấn Sơn Quan sớm nhất thành lập ban đầu tự nhiên là bởi vì chiến tranh nguyên nhân. Bất quá, chiến tranh đối tượng lại là yêu ma. Cho đến sau khi chiến tranh kết thúc. Tiền nhiệm làm đến quân sự thành lũy Trấn Sơn Quan cũng dần dần hoang phế xuống dưới. Mà phi điểu vương triều thống trị mảnh đất này sau cũng chỉ là đối Trấn Sơn Quan tiến hành qua phổ thông sửa chữa. Dần dà, Trấn Sơn Quan đều biến thành một cái phồn hoa dân gian đại thành. Làm hạ phàm đi đến Trấn Sơn Quan thời điểm lại phát hiện. Trấn Sơn Quan toàn bộ thành môn cũng đã phong tỏa. Cấm bất luận kẻ nào ra vào. Bất kể là tường thành còn là đường đi đều khắp nơi có thể thấy tuần tra giáp sĩ. Cả cái Trấn Sơn Quan phảng phất đều bao phủ tại một bọn người tâm hoảng sợ kiềm nén bầu không khí bên trong. Tại lặng yên không một tiếng động đi vào cửa ải bên trong sau. Làm sơ nghe ngóng, hạ phàm liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Ước chừng 3 ngày trước. Trấn Sơn Quan phía nam thành trấn đột nhiên bạo phát thần bí ôn dịch. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, ôn dịch cũng đã lan đến gần cả cái quan nam, mà Trấn Sơn Quan phương diện người biết được tin tức về sau. Ngay lập tức liền phong tỏa Trấn Sơn Quan, để tránh ôn dịch lan truyền vào Trấn Sơn Quan bên trong, cách chương.